Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 211. Không có khả năng, liền tính bọn chúng hiện tại khí thế thượng lớn, cũng không có khả năng thắng được. Cương thi của đám người Lâm Thành quá yếu, đại bộ phận đều là phi cương sơ kỳ, sao có thể thắng? Tổng đội trưởng Võ Phong thập phần chắc chắn nói, nếu như vậy đều có thể đánh thắng, như vậy có thể từ bỏ ba người Cửu U, mượn sức của Lâm Thành cùng Thiên Vũ. Hiện tại ba người Cửu U chính là tâm phúc của nó. Bất quá hiện tại có người được chọn tốt hơn, đương nhiên phải lựa chọn người tốt hơn. Đương nhiên đám người Lâm Thành tuyệt đối đánh không thắng. Hy vọng đi. Tổng đội trưởng, chúng ta đi về trước. Phệ Thiên mở miệng nói. Được. Võ Phong gật gật đầu. Ngay sau đó đám người Phệ Thiên đồng thời rời đi. Quang Minh không đối phó được Lâm Thành, bọn chúng liền ngấm ngầm giở trò. Làm đại đội trưởng lâu như vậy, nhân mạch của bọn chúng thực rộng, hơn nữa cùng với tổng đội trưởng quan hệ thực tốt, lại có 10.000 khối huyết linh thạch thượng phẩm, liền tính Lâm Thành cùng với Thiên Vũ thực lực và thiên phú cường đại, tổng đội trưởng Võ Phong cũng không có khả năng trợ giúp bọn chúng. Trên chiến trường, Lâm Thành hoàn toàn không biết những việc đó, bất quá trong lòng hắn ẩn ẩn đã đoán được, nếu không phải bọn chúng, tổng đội trưởng Võ Phong không có khả năng nhằm vào hắn cùng với Thiên Vũ như vậy. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không để bụng. Đồ vật quái dị hiện tại hẳn là đã lấy được không ít huyết linh thạch đi. Chờ đồ vật quái dị trở về chính là thời điểm bọn chúng rời khỏi nơi này. Vừa lúc ở trên chiến trường đem thanh danh của đại quân cương thi đánh ra, đến lúc đó thành lập thế lực sẽ có trợ giúp rất lớn. Có huyết linh thạch còn phải có thanh danh, như vậy mới có thể hấp dẫn được một ít cương thi cường đại gia nhập. Huynh đệ, đại quân cương thi của ngươi quá lợi hại, nếu không phải đến quân đội cương thi của ta trợ giúp một chút đi. Liền chỉ sau một lát như vậy, quân đội cương thi của ta tử thương thảm trọng. Lúc này Thiên Vũ đột nhiên đi vào bên người Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Thi Vương nói. Thi Vương, mang theo đại quân cương thi đi đến bên phía quân đội cương thi của Thiên Vũ, trợ giúp Thiên Vũ đối phó những cương thi đó. Vâng, đại ca. Thi Vương gật đầu, lá cờ vung lên, mang theo đại quân cương thi mênh mông quần quần phóng đến quân đội cương thi của Thiên Vũ. Những nơi đi qua, cương thi ở chung quanh sôi nổi né tránh, bọn chúng không muốn cùng với đại quân cương thi chiến đấu. Vừa rồi đại quân cương thi lợi hại thế nào bọn chúng cũng thấy được. Sao lại thế này? Các người vì sao đều tránh ra? Một tiểu đội trưởng phục cương hậu kỳ để mà sửng sốt nhìn cương thi phía trước tránh ra nói. Là cương thi quái vật, cương thi quái vật tới, các người không muốn chết liền nhanh chóng tránh ra. Tên cương thi này nói xong nhanh như tia chớp hướng về bên cạnh trốn tránh. Cương thi quái vật sao? Cương thi quái vật gì mà đáng sợ như vậy? Tên tiểu đội trưởng này thập phần nghi hoặc. Ngay sau đó nó nhìn đến đại quân cương thi cấp tốc bay tới nơi này. Những nơi đi qua, cương thi chung quanh toàn bộ lui tán. Đây chính là chiến trường, những cương thi đó sao lại có thể thoái lui? Chẳng sợ đối phương rất mạnh cũng không thể lui. Tiểu đội trưởng Vô Quang, người không muốn sống nữa sao? Lui, mau lui lại, mau lui lại. Đúng lúc này, một tiểu đội trưởng đã sớm thoái lui đến nơi xa. Nhìn tiểu đội trưởng Vô Quang còn đang mang theo cương thi chặn lại đường đi của đại quân cương thi, phát ra tiếng quát lớn. Hai người bọn chúng đều là tiểu đội trưởng của một trong năm thế lực lớn, dưới trướng của Diệu Quang Kim Bạt. Ở 2 phút trước, tên tiểu đội trưởng làm tiểu đội trưởng Vô Quang thoái lui kia, thần mắt nhìn thấy đại quân cương thi tàn bạo, đem 10 mấy vạn cương thi xé nát, trong đó có vài trăm con là cương thi bên phía bọn chúng. Đáng tiếc vẫn nhiều cú bị bọn chúng giết chết, thật là đáng sợ. Vậy mà ngay cả người một nhà đều giết, hơn nữa cương thi bị bọn chúng giết chết không có một khối toàn thây. Tiểu đội trưởng Vô Quang liếc mắt nhìn tên tiểu đội trưởng này một cái, nhíu mày lại, đầy mặt khinh thường nói: chúng ta thân là tiểu đội trưởng, với Diệu Quang Kim Bạt phát huy hiệu lực, sao lại có thể lâm trận lùi bước? Người đúng là kẻ nhát gan, coi như ta trước kia nhìn lầm ngươi. Ngươi... ầy. Tên tiểu đội trưởng này còn muốn nói cái gì? Cuối cùng nhìn đến đại quân cương thi đã xông tới, nó đành phải thở dài. Không có biện pháp, hiện tại liền tính muốn lui cũng lui không được. Giết, giết sạch cương thi chặn lại đường đi của chúng ta. Thi vương hét lớn một tiếng, bọn chúng muốn đi chi viện cho quân đội cương thi của Thiên Vũ, không nghĩ tới còn có cương thi dám ngăn trở đường đi của bọn chúng. Cương thi còn lại đều bị dọa cho tránh xa, nếu bọn chúng không tránh, một chữ chính là giết. Đại quân cương thi bắt đầu chu lên, gào giống, ngay sau đó đồng thời nhằm về phía cương thi chặn đường. Cương thi người sói cầm đầu, Ma Cà Rồng ở trên trời cao, cương thi bình thường ở phía sau, tựa như một thanh lợi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào trái tim địch nhân. Phụt một tiếng, hai bên thế lực tiếp xúc ở bên nhau, một cái đối mặt, cương thi người sói liền bắt đầu triển khai giết chóc. Phi cương căn bản ngăn không được, phục cương cũng chỉ có phục cương hậu kỳ có thể cùng với cương thi người sói chiến đấu. Phục cương trung kỳ miễn cưỡng có một chút thực lực bảo vệ chính mình, về phần sơ kỳ chỉ có bị tàn sát, chết không toàn thây, tử trạng thảm trọng. Cương thi người sói hung hãn dị thường, bọn chúng không có linh trí, dũng mãnh không sợ chết, không biết đau đớn. Tiểu đội trưởng Vô Quang chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Nó hung hăng xoa xoa hai mắt, nhìn không được hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không, hoặc là đã nhìn lầm rồi. Những cương thi quái vật đó vì sao sẽ hung hãn như vậy? Hơn nữa những cương thi bình thường đó sức chiến đấu cũng không yếu, còn có cương thi có cánh bay ở không trung, tốc độ thường mau, chuyên môn đánh lén những cương thi của nó, khó lòng phòng bị. Liền ở thời điểm nó còn ngây người, lại là hai vạn cương thi biến mất. Trên mặt đất rầm rạp, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, có rất nhiều cương thi không có chết, bọn chúng kêu rên cầu cứu, trường hợp thập phần thảm thiết. Vì sao lại như vậy? Những cương thi đó là từ đâu thoát ra tới? Thật là đáng sợ, một vạn cương thi vậy mà đánh cho tiểu đội của nó không chút sức lực chống cự. Đây không phải chiến đấu, đây là đơn phương tàn sát. Tuy là bọn chúng đã tham gia rất nhiều tràng chiến đấu, nhìn quen giết chóc, giờ khắc này cũng bị trường hợp thảm thiết này khiến cho sợ hãi thật sâu. Lui, mau lui lại. Không có biện pháp, tiểu đội trưởng Vô Quang chỉ có thể phát ra tiếng rít gào. Chỉ có lui được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nếu còn đánh tiếp, đến lúc đó chức tiểu đội trưởng của nó liền sẽ bị phế đi, thậm chí bản thân nó đều sẽ có nguy hiểm. Tên tiểu đội trưởng vừa rồi nhắc nhở tiểu đội trưởng Vô Quang kia nhìn thấy một màn như vậy thở dài thật sâu. Liền chỉ có mười mấy giây như vậy, cương thi của tiểu đội trưởng Vô Quang ít nhất thiệt hại 4 vạn con, trong đó đại bộ phận đều còn chưa có chết. Trên mặt đất đều là những tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu, nhưng không có cương thi dám đi. Hơn nữa cứu không sống, cứu sống cũng vô dụng, thiếu tay thiếu chân, lãng phí tài nguyên. Mười mấy giây, 4 vạn cương thi, một cái tiểu đội của tiểu đội trưởng Vô Quang này xem như đã bị phế đi. Đào tàu chỉ có hơn 1 vạn con, đều là phục cương hậu kỳ cùng với một ít phục cương trung kỳ. Nguyên bản tiểu đội của nó có hơn 6 vạn cương thi, một tiểu đội thập phần cường đại. Thế nhưng hiện tại, lúc này mới chiến đấu không đủ 10 phút, liền chỉ còn dư lại hơn 1 vạn con. Thực là thảm. Tham gia nhiều lần chiến đấu, lúc này đây là thảm nhất. Thực là hối hận, nếu lúc ấy kịp thời thoái lui, cũng không cần chết nhiều cương thi như vậy. Tiểu đội cương thi này vì sao sẽ mạnh như vậy? Phi cương hậu kỳ, từ khi nào phi cương hậu kỳ trở nên cường đại như thế? Tiểu đội trưởng Vô Quang vậy mà không kiên trì được 1 phút, thật đáng sợ. Ta có điểm muốn đi trở về, ở trên chiến trường kiếm huyết linh thạch căn bản không có mệnh để dùng. Một con phi cương hậu kỳ đầy mặt hoảng sợ nói. Ta cũng muốn đi trở về, vừa rồi không phải tiểu đội trưởng làm chúng ta lui lại, kết cục của chúng ta khả năng cùng những cương thi đã chết đó giống nhau. Lại là một con cương thi nói, giống như một màn này phát sinh ở rất nhiều nơi, bọn chúng thật sự bị đại quân cương thi của Lâm Thành dọa sợ. Mạnh như vậy, tàn bạo như vậy, làm nội tâm bọn chúng không dậy nổi một chút dục vọng chiến đấu nào. Nội tâm đã hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ. Nhìn đến bộ dáng của những cương thi đó, tiểu đội trưởng dưới trướng của Diệu Quang Kim Bàn thương lượng một phen, ngay sau đó lập tức rút lui khỏi chiến trường. Tiểu đội cương thi kia quá khủng bố, bọn chúng yêu cầu trở về bẩm báo đại đội trưởng, lại từ đại đội trưởng bẩm báo tổng đội trưởng, sau đó ngẫm lại biện pháp giải quyết. Không giải quyết tiểu đội cương thi này, căn bản không có cương thi dám cùng bọn chúng chiến đấu. Hiện tại những cương thi đó hoảng sợ như thế, rõ ràng không thích hợp chiến đấu. cần thiết phải lui lại. Lên chiến trường, phía trước phía sau không đủ 10 phút, thế nhưng liền đã rút lui. Bốn thế lực còn lại thập phần sửng sốt, không biết đây là tình huống như thế nào. Ngay cả đại đội trưởng Lưu Âm cũng thật ngây ngốc. Tuy rằng nó không có đi chiến trường, nhưng cũng cẩn thận chú ý tình huống trên chiến trường. Từ vừa rồi những cương thi đó lui tán, lại đến bây giờ lui lại, nó không hiểu được trên chiến trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu không phải chiến trường rất nguy hiểm, nó đều muốn xông lên đi tìm hiểu tình huống. Trên chiến trường, tiểu đội trưởng dưới trướng của ba vị kim bà Tam Phục, Nam Thiên, Bắc Sơn đầy mặt kinh ngạc. Cương thi của Diệu Quang kim bà lui lại, sao có thể? Bọn chúng không muốn thắng sao? Hay là bọn chúng đã có đủ huyết linh thạch? Lùi lại vừa lúc, không có cương thi của Diệu Quang Kim Bạt, cương thi của Tam Phục Kim Bạt chúng ta tuyệt đối sẽ thắng lợi. Chỉ bằng vào các ngươi thôi sao? Thắng lợi là thuộc về bên phía Nam Thiên Kim Bạt chúng ta. Thật mau, bốn thế lực cương thi còn lại lại tiếp tục chiến đấu ở bên nhau. Bên phía Thiên Vũ cùng với Lưu Âm thực thảm, tử thương thảm trọng. 30 vạn cương thi của Thiên Vũ không biết còn có bao nhiêu, không có thống kê, hẳn là chỉ có hơn 20 vạn. Lúc này mới lên chiến trường không đến 10 phút, bên phía Lưu Âm hơn 60 vạn cương thi, phòng trường chỉ còn hơn 50 vạn. Chiếu theo tình huống tiếp tục tổn thất như vậy, kiên trì không đến 1 giờ, cương thi của bọn chúng liền sẽ chết hết. Không có biện pháp, đại bộ phận cương thi bọn chúng đều là phi cương sơ kỳ, lại không thể vượt cấp chiến đấu. Gặp được một con phi cương trung kỳ hoàn toàn không đủ để chém giết bọn chúng. Huynh đệ, vì sao đại quân cương thi của ngươi còn chưa tới? Thiên Vũ có chút vội vàng nhìn Lâm Thành thúc giục nói. Vừa rồi giải quyết một đội cương thi của Diệu Quang Kim Bạt, lập tức liền đến. Lâm Thành mở miệng nói. Giờ phút này Thi Vương đã mang theo đại quân cương thi chạy tới, trực tiếp kéo dài qua chiến trường, từ trên không của chiến trường bay qua. Những nơi đi qua căn bản không có cương thi ngăn trở. Vừa rồi đại quân cương thi chiến đấu, không chỉ có cương thi của Diệu Quang Kim Bạt thấy được, cương thi của bốn thế lực còn lại cũng đều thấy. Giữa cuộc toàn bộ chiến trường chính là hỗn chiến. Cương thi của Diệu Quang Kim Bạt tuy rằng bỏ chạy, nhưng vẫn là thực hỗn loạn. Những tiểu đội trưởng biết đại quân cương thi lợi hại, đã bắt đầu truyền bá tin tức cho những tiểu đội trưởng khác của bọn chúng. Không có biện pháp, bọn chúng cũng sợ tiểu đội trưởng bên phía chính mình đi tìm đại quân cương thi gây phiền toái, để lúc đó sẽ bị giết sạch, hối hận cũng không kịp. Đây cũng là nguyên nhân đại quân cương thi phi hành ở trên không của chiến trường, không có cương thi ngăn trở. Ha ha ha, viện quân của chúng ta đã tới. Nhìn thấy đại quân cương thi đuổi tới, Thiên Vũ thập phần kích động. Lôi, cương thi dưới trướng của Tam Phục Kim Bạt toàn bộ lui lại. Đột nhiên một tiểu đội trưởng bên phía Tam Phục Kim Bạt chợt quát một tiếng. Vừa rồi bọn chúng còn lời thề son sắt, nói sẽ lấy được thắng lợi, hiện tại trực tiếp liền chạy. Không có biện pháp, vừa rồi bọn chúng đều nghe nói đại quân cương thi khủng bố. Một tiểu đội trưởng nói ra khả năng không tin, nhưng hai tên, ba tên, bốn tên tiểu đội trưởng đều nói như vậy, vậy thì không thể không tin. Trái không được cương thi của Diệu Quang Kim Bạt sẽ lui lại, thì ra là bị đại quân cương thi kia dọa. Hiện tại đến phiên bọn chúng. Không có biện pháp, tiểu đội cương thi này thực khủng bố, vẫn là tạm thời lui lại, trở về bẩm báo đại đội trưởng, sau đó làm cho tiểu đội cương thi tiền bối phía trên ngẫm lại biện pháp. Không giải quyết tiểu đội cương thi này, chiến đấu vĩnh viễn không có khả năng thắng lợi. Sao lại thế này? Cương thi của Tam Phục Kim Bạt cũng lui lại. Một tiểu đội trưởng bên phía Nam Thiên Kim Bạt mở miệng. Báo tiểu đội trưởng, vừa rồi một tiểu đội trưởng khác bảo ta thông báo cho ngài, trên chiến trường xuất hiện một tiểu đội cương thi khủng bố, nó bảo chúng ta rút khỏi chiến trường. Cương thi của Diệu Quang Kim Bạt cùng với Tam Phục Kim Bạt đã lui lại, nếu chậm đến lúc đó nó sợ lui lại không được. Báo tiểu đội trưởng, đại đội trưởng ra lệnh bảo chúng ta nhanh chóng lui khỏi chiến trường. Lại là một con cương thi đi vào trước người tên tiểu đội trưởng này nói. Cái gì? Đại đội trưởng đều làm chúng ta rút lui sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu đội cương thi kia đáng sợ như vậy sao? Tên tiểu đội trưởng này thập phần sửng sốt, nhưng chung quanh tiểu đội trưởng dưới trướng của Nam Thiên Kim Bạt sôi nổi lui lại. Không có biện pháp, nó cũng chỉ có thể mang theo cương thi của nó lui lại. Bên kia, cương thi của Bắc Sơn Kim Bạt cũng thu được tin tức, cùng với cương thi của Nam Thiên Kim Bạt nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Không phải chứ, như vậy liền lui lại sao? Nhìn ba đại thế lực cương thi lui lại, Lâm Thành có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đại chiến vừa mới bắt đầu, vì sao liền đã rút lui? Phòng chừng là từ trước tới nay đây là trận đại chiến có thời gian ngắn nhất, chỉ là cũng chưa giết được bao nhiêu cường thi, căn bản cướp đoạt không được huyết linh thạch. Hiện tại hắn yêu cầu huyết linh thạch, thực yêu cầu, không có huyết linh thạch còn làm như thế nào sáng tạo thế lực thuộc về chính mình? Muốn lui sao? Dựa theo quy củ bất thành văn, cường thi lui lại không thể đuổi giết, nhưng hiện tại Lâm Thành cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao Võ Phong đã hố hắn, hắn cũng tới hố Võ Phong một phen. Lập tức nhìn đại quân cường thi quát khẽ: "Giết, giết cho ta!" "Không thể, đại đội trưởng, trăm triệu lần không thể." Vừa dứt lời, một tiểu đội trưởng đột nhiên vọt tới bên người Lâm Thành, thập phần vội vàng nói: "Nam vương thế lực hỗn chiến, ai cũng có thời điểm sẽ bị đánh thua. Nếu lần này đuổi giết cường thi của người ta lui lại, đến lúc đó người ta cũng có thể đuổi giết cường thi của người lui lại. Như vậy liền biến thành đuổi tận giết tuyệt, không có một tia hy vọng tồn tại. Về sau còn có ai dám lên chiến trường?" "Cút, ta là đại đội trưởng, ta định đoạt." Lâm Thành hai mắt lạnh băng khẽ quát một tiếng. Gia hỏa này là do đám người Cửu U bồi thường cho hắn, Lâm Thành cũng sẽ không lấy bọn chúng làm tâm phúc, cũng sẽ không khách khí đối với bọn chúng. Quỷ mới biết trong đó có gian tế của đám người Cửu U hay không. Gia hỏa này thấy Lâm Thành quát khẽ nó, ánh mắt nó hiện lên một tia âm ngoan, ngay sau đó lời lẽ chính đáng, lạnh giọng hét lớn: "Đại đội trưởng, nếu người nhất ý cô hành như vậy, tổng đội trưởng sẽ không bỏ qua cho người. Hơn nữa đông đảo tiểu đội trưởng chúng ta sẽ lên danh buộc tội người. Cường thi như người, tuy rằng thương lượng mạnh, thiên phú tốt, nhưng không xứng đáng làm đại đội trưởng." "Đúng vậy, người sang bậy như vậy, để lúc đó chúng ta thất bại, ta thì phải làm sao bây giờ?" "Buộc tội hắn, chiến trường không phải hắn muốn làm gì thì làm. Chúng ta cũng không phải thủ hạ của ngươi, chúng ta là thủ hạ của Lưu Thủy Kim Bạt." Giờ tiếp theo, mười mấy tiểu đội trưởng ở chung quanh mở miệng nói, bọn chúng tuyên bố muốn buộc tội Lâm Thành, hủy bỏ chức vị đại đội trưởng của Lâm Thành. Có một ít cường thi có thể là thật sự không hy vọng Lâm Thành đuổi giết những cường thi lui lại đó, mà có một ít cường thi chính là lòng mang ý xấu, mượn cơ hội muốn gây phiền toái cho Lâm Thành. Mà kệ là một ít nào, Lâm Thành không hề nương tay, dùng ra bảo kiếm, thân thể hóa thành tàn ảnh. Phốt phốt, thanh âm kỳ quái liên tiếp vang lên, rồi sau đó phình một tiếng, những tiểu đội trưởng vừa rồi nói chuyện toàn bộ đầu rơi xuống đất. Ngươi đem toàn bộ bọn chúng giết chết. Nháy mắt, những tiểu đội trưởng còn lại đồng tử có rụt lại, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Khủng bố, cường thi này quá khủng bố, căn bản không đem bọn chúng đặt ở trong mắt. Nói giết liền giết, không có nương tay chút nào, hơn nữa một chút cơ hội đều không cho người khác, trực tiếp liền giết chết. Trong số các ngươi còn ai muốn nói cái gì hay không? Lâm Thành thập phần bình đạm nhìn những tiểu đội trưởng đó hỏi. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, không ai mở miệng, ai cũng không dám nói. Nói chuyện chính là chết, trừ phía bọn chúng không muốn sống nữa. Đại đội trưởng mới vừa tiếp xúc không lâu này, căn bản không phải cường thi mà là ác ma. Nếu mọi người đều không nói gì, vậy còn không nhanh chóng mang theo cương thi của các ngươi đuổi theo, chỉ có giết bọn chúng mới có thể cướp đoạt huyết linh thạch trên người bọn chúng. Vâng. Những tiểu đội trưởng đó thân thể run lên, chỉ có thể căng ra đầu mà tuân theo, sau đó mang theo đại quân cường thi trực tiếp đuổi giết cường thi lui lại. Mà đại quân cường thi đã cùng cường thi lui lại chiến đấu ở bên nhau, thập phần tàn bạo, thực lực cường đại. Tiểu đội trưởng vừa rồi không tin đại quân cường thi rất mạnh, giờ khắc này đều đã tin. Liền ở vừa rồi không đến thời gian một phút, một tiểu đội cường thi có 5 vạn con toàn bộ bị giết chết, tiểu đội trưởng cũng đều bị giết theo. Bọn chúng đều đã lui lại, không nghĩ tới còn sẽ bị giết. Cường thi dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bạt lá gan cũng quá lớn đi, vậy mà muốn đem bọn chúng đuổi tận giết tuyệt. Nhưng cố tình bọn chúng không có bất luận biện pháp gì, chỉ có thể lui lại. Giờ phút này đại đội trưởng, tổng đội trưởng của năm phương thế lực đều thực ngây ngốc. Bọn chúng liền nhìn thấy Lâm Thành mang theo đại quân cường thi đối với cường thi đang rút lui giết chóc, căn bản không cho bọn chúng rút lui. Thiên Vũ cũng ở trong đó, cũng chỉ có cường thi của đại đội trưởng Lưu Âm ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Bọn chúng không biết là tiếp tục công kích hay là dọn dẹp chiến trường. Thắng không thể hiểu được, đuổi giết cũng không thể hiểu được. Tuy rằng chiến trường không có quy định văn bản rõ ràng không thể đuổi giết cường thi lui lại, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng Lâm Thành quyết định đã đem Võ Phong kéo vào một cái hoàn cảnh rất nguy hiểm. Lần này là bọn họ thắng, nhưng tiếp theo thì sao? Tiếp theo đại đội khác chiến đấu, nếu thất bại liền sẽ bị đuổi giết, đến lúc đó sẽ không có cường thi dám lên chiến trường, tổng đội trưởng Võ Phong cũng sẽ chịu trừng phạt. Thắng rồi, vậy mà thật sự đánh thắng, không thể tưởng tượng. Nhưng bọn chúng đánh thắng, vì sao còn muốn đuổi giết người ta? Võ Phong nhìn tình huống trên chiến trường, vừa khiếp sợ lại vừa phẫn nộ. Khiếp sợ đám người Lâm Thành vậy mà có thể đánh thắng, hơn nữa tốc độ chiến thắng còn nhanh như vậy. Phẫn nộ chính là nếu thắng, vì sao còn muốn đuổi giết người khác? Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, làm Lâm Thành cùng với Thiên Vũ dừng tay. Không thể tiếp tục như vậy, cần thiết phải làm Lâm Thành cùng với Thiên Vũ dừng tay, nếu không rất khó có cường thi tồn tại ở trên chiến trường. Trên chiến trường. Không, đừng giết ta, cứu mạng, cứu mạng. Đại đội trưởng cứu mạng, đại đội trưởng cứu mạng. Mau, chạy mau. Ôi, tay của ta không còn rồi. Không, không. Cường thi của Nam Thiên Kim Bản, Bắc Sơn Kim Bản tử thương thảm trọng, người kêu to, người xin tha, tuyệt vọng. Các người khinh người quá đáng. Đột nhiên một trận phẫn nộ hét lớn vang lên. Chúng ta đều đã lui lại, nếu người muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng chớ trách chúng ta cùng nhau khinh dễ người. Lại là một trận thanh âm phẫn nộ truyền đến. Ngay sau đó, nơi xa bay tới vài đạo hắc ảnh. Cuối cùng bọn chúng đem Lâm Thành vây quanh. Lâm Thành nhìn tới, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Tổng cộng 8 cường thi, tất cả đều là kim bài sơ kỳ. Trong đó có 4 con ăn mặc cùng với 4 con khác không giống nhau. Bọn chúng hẳn là đại đội trưởng dưới trướng của Nam Thiên Kim Bạt cùng với Bắc Sơn Kim Bạt. Một chút phái ra 8 gã đại đội trưởng tới đối phó hắn, thật đúng là xem trọng hắn. Phục cường sơ kỳ, chắc không được có thể làm đại đội trưởng dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bạt. Quả thực năng lực rất lớn. Những cường thi giống như sói đó là từ nơi nào tới? Muốn biết bọn chúng là từ nơi nào tới, có thể trước tiên đánh thắng ta rồi hãy nói. Lâm Thành nhìn tên đại đội trưởng này hơi hơi mỉm cười nói. Tám gã cường thi kim bà sơ kỳ, Lâm Thành không có nắm chắc thắng lợi chút nào, nhưng có Thiên Vũ cùng với Cương Thành, Lâm Thành căn bản không sợ bọn chúng. Ba người bọn chúng đối phó 8 gã cường thi kim bà sơ kỳ hẳn là không có vấn đề gì lớn. Thật là dõng dạc, cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, làm những cường thi đó lui lại. Hơn nữa nói cho ta, bà từ đâu tới? Nếu không người chết chắc rồi. Liền tính là tổng đội trưởng Võ Phong của các người đều giữ không nổi ngươi. Thí Vương, mang theo đại quân cường thi dọn dẹp chiến trường, để những cường thi còn dư lại rời đi. Lâm Thành xoay người nhìn về phía Thí Vương ở nơi xa. Vâng. Thí Vương gật đầu, huy động lá cờ trong tay, sau đó mang theo đại quân cường thi bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Quá cuồng vọng, đây là phục cương cuồng vọng nhất mà ta đã thấy, vậy mà không đem chúng ta để vào mắt. Người cho rằng buông tha cường thi còn dư lại, chúng ta liền sẽ buông tha ngươi sao? Nằm mơ đi, đi tìm chết cho ta. Bất thình lình, một đại đội trưởng cấp bậc kim bạt sơ kỳ đôi tay thành chảo bay thẳng đến Lâm Thành chộp tới. 7 kim bạt còn lại sôi nổi động thủ đối với Lâm Thành. Lâm Thành dám đuổi giết cường thi của bọn chúng đang lui lại, thật sự cho rằng bọn chúng không có cao thủ hay sao? Lần này sẽ khiến cho Lâm Thành bám thấy vạn đoạn. Bọn chúng không tin một con phục cương sơ kỳ có thể chống lại 8 người bọn chúng. Không nói 8, chính là một người Lâm Thành cũng đối phó không được. Giết Lâm Thành ở bọn chúng xem ra là dễ như trở bàn tay. Lâm Thành nhăn mày lại, cũng không dám bất cẩn. Tâm niệm vừa động, chiến võ thần điển trong khoảnh khắc liền vận chuyển, chỉnh thể thương lực trực tiếp tăng lên 5 lần. Phản ứng, tốc độ, lực công kích, hơn nữa có tàn thần cùng với quỷ vương thiên anh thêm vào, làm đôi chân của Lâm Thành tràn ngập sức bật. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Trong chớp mắt, Lâm Thành liền xuất hiện ở ngoài cây số. Vốn dĩ 8 kim bạt chuẩn bị công kích Lâm Thành đồng thời há hốc mồm. Bọn chúng không nghĩ tới tốc độ của Lâm Thành thế nhưng lại nhanh như vậy. Vừa rồi là bọn chúng đã bất cẩn, cường thi này có thể lên làm đại đội trưởng quả nhiên không đơn giản. Tiểu tử, vừa rồi chúng ta không có dùng ra toàn lực, người có thể không có dùng ra toàn lực, người có thể tránh né coi như người vận khí tốt. Tiếp theo, vận khí của người liền không tốt như vậy. Một kim bạt trong đó đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Thành nói, lúc này đây Lâm Thành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cương Thành, Thiên Vũ, các ngươi còn không nhanh chóng lại đây hỗ trợ? Lâm Thành nhìn tám gã kim bạt đầy mặt nghiêm túc khẽ quát một tiếng. Hiện tại hắn không dám bất cẩn, tầm mắt cũng không dám rời khỏi trên người tám gia hỏa này. Một kim bạt sơ kỳ còn may, mỗi chỗ nơi này có tám con, nếu như bất cẩn nghênh đón hắn tuyệt đối là tử vong, sẽ không có chút nào ngoài ý muốn. Cường thị kim bản, sức chiến đấu, lực sát thương là cường đại nhất. Tám gia hỏa này, ở trong thế lực của bọn chúng, địa vị khẳng định không thấp. Cùng với đám người cửu u giống nhau, tuyệt đối là đội trưởng cường đại nhất, là thủ hạ tâm phúc của tổng đội trưởng bọn chúng. Giới của kim bạt rất ít, đại đa số đều là thủy bạt, mộc bạt, thổ bạt. Có thể trở thành kim bạt, liền đại biểu cho tiền đồ vô hạn lượng. Nếu là thủy bạt, mộc bạt, liền tính tu luyện đến hậu kỳ cũng không có khả năng có thành tựu gì lớn, trừ phi đạt tới cảnh giới bất hóa cốt. Bất hóa cốt, cảnh giới này vẫn luôn là cảnh giới trong truyền thuyết. Trong bí cảnh chưa từng có nghe nói có một con cương thi nào đạt tới cảnh giới này. Về phần cảnh giới bất hóa cốt này tới như thế nào, thời gian quá xa xăm, đã không thể nào kiểm chứng. Không phải đã tới sao? Thiên Vũ tựa như quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thành. Nhìn Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện, tám gã kim bạt nhíu mày lại. Tốc độ thật nhanh, vừa rồi bọn chúng vậy mà không có phát hiện Thiên Vũ làm như thế nào lại đây. Phục cương sơ kỳ, lại là phục cương sơ kỳ. Từ khi nào phục cương sơ kỳ cường đại như thế? Tốc độ này so với tốc độ của kim bạt sơ kỳ bọn chúng còn nhanh hơn rất nhiều. Vèo một cái, ngay sau đó Cương Thành cũng đuổi tới bên người Lâm Thành. Phi cương hậu kỳ. Nhìn đến Cương Thành xuất hiện, tám con kim bạt không khỏi hoài nghi hai mắt của chính mình. Mẹ nó, đều là những cương thi gì đây? Hai con phục cương, một con phi cương, tùy tiện một con kim bạt bọn chúng thấy một tia áp lực. Tám tên kim bạt sơ kỳ, huynh đệ có thể được không? Thiên Vũ đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Người có thể kéo dài được mấy con? Hai con. Thiên Vũ thập phần dứt khoát nói, vượt qua hai con nó liền không đối phó được. Người hai con, Cương Thành một con, giữ lại năm con giao cho ta. Giữ lại năm con giao cho ngươi, ngươi có nắm chắc sao? Việc này cũng không phải nói giỡn, năm con kim bạt sơ kỳ hơi chút không chú ý liền có khả năng bị giết. Bọn chúng không có khả năng nương tay, cũng không có khả năng bỏ qua. Không có nắm chắc mà dám đối phó bọn chúng sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Không có nắm chắc, hắn đã mang theo đại quân cương thi trốn chạy. Dù sao chạy về nơi dừng chân, những kim bạt đó cũng không dám đuổi theo. Không giống trước kia, chạy đến nơi nào liền bị đuổi giết đến nơi đó. Từ khi bắt đầu gia nhập tiền vệ quân, Lâm Thành vẫn luôn không có thi triển toàn bộ thủ đoạn. Lần này xem ra phải thi triển. Thành lập thế lực của chính mình, yêu cầu danh khí. Lần này đúng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bằng vào cảnh giới phục cương sơ kỳ đối chiến năm tên đại đội trưởng kim bạt sơ kỳ, thử hỏi trong thiên hạ ai có năng lực như vậy? Cũng chỉ có cường thi vương Lâm Thành. Giây tiếp theo, khí thế trên người Lâm Thành bỗng nhiên bùng nổ, đồng thời một cỗ khí tức đáng sợ xuất hiện. Thiên Vũ cùng với Cương Thành đứng mũi chịu sào, hai người bị cỗ khí tức đáng sợ này bao phủ khiến cho run bần bật. Thật đáng sợ. Thiên Vũ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Giờ khắc này nó cảm thấy Lâm Thành thực xa lạ. Cỗ khí tức đáng sợ này làm cho nó nhìn không được muốn quỳ xuống trước người Lâm Thành. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể dễ chịu hơn một ít. Lên! Ngay sau đó Lâm Thành khẽ quát một tiếng, không nói đầu hướng về tám tên kim bạt kia phóng đến. Theo Lâm Thành càng ngày càng gần, loại khí tức khủng bố này làm cho tám tên đại đội trưởng kim bạt sơ kỳ cũng cảm nhận được, khiến cho bọn chúng lông tơ dựng lên, trái tim kinh hoàng. Sao lại thế này? Vì sao ta lại sợ hãi nó như vậy? Một kim bạt trong đó nội tâm điên cuồng hét lên. Không chỉ có nó, kim bạt còn lại cũng giống như vậy. Bất quá thường lực của bọn chúng cường đại, không có chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhìn thấy Lâm Thành vọt tới, sôi nổi cùng với Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Bọn chúng còn không biết vì sao sẽ sợ hãi Lâm Thành như vậy, không dám tùy tiện công kích đối với Lâm Thành. Lôi sao? Các người không muốn giết ta sao? Vừa rồi là ai nói kế tiếp ta sẽ chết? Lâm Thành đầy mặt miệt thị nhìn tám tên kim bạt. Cương thi ngươi đã sử dụng yêu pháp gì? Vì sao chúng ta sẽ sợ hãi ngươi như vậy? Một tên đại đội trưởng kim bài sơ kỳ trong đó để mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Loại cảm giác sơ kỳ trong đó để mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Loại cảm giác sợ hãi này chẳng sợ bọn chúng đối mặt tổng đội trưởng đều không có, nhưng cố tình đối mặt phục cường sơ kỳ là Lâm Thành này lại là sợ hãi. Thực rõ ràng khẳng định Lâm Thành đã thi triển thủ đoạn gì. Trước khi không làm rõ ràng, bọn chúng không dám tùy tiện ra tay. Trường kỳ chiến đấu đã tạo thành tính cách cẩn thận của bọn chúng. Ở trên chiến trường, bọn chúng gặp qua vô số cường thi lật thuyền trong mương. Đây không phải bọn chúng nhát gan, mà là cẩn thận. Lá gan lớn đã chết ở trên chiến trường. Huống hồ trong lòng sợ hãi đối với Lâm Thành, nếu cùng Lâm Thành chiến đấu, đến lúc đó sẽ có hại. Một con phục cường nho nhỏ dám cùng bọn chúng chiến đấu, không có một chút thủ đoạn, chính là đánh chết bọn chúng đều không tin. Chúng ta cũng muốn biết là thủ đoạn gì. Lâm Thành khẽ cười cười nói. Hắn không có lừa bọn chúng, chính hắn thật sự muốn biết vì sao hắn liền có thể làm cho cương thi sợ hãi, làm cho cương thi sợ hãi mà những cương thi khác lại làm không được. Đây là thủ đoạn gì, lại hoặc là năng lực gì? Xem như người lợi hại, chúng ta đi. Một con đại đội trưởng kim bạc sơ kỳ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi. Bảy con còn lại theo sát sau đó. Bọn chúng đi cùng một chỗ, giống như thực sự sợ hãi Lâm Thành sẽ ra tay đối với bọn chúng. Lâm Thành có chút sửng sốt, như vậy liền đi rồi sao? Vừa rồi còn muốn tới giết chính mình, đi như vậy cũng quá nhanh đi. Các người không cần đi, vừa rồi không phải muốn giết ta sao? Lâm Thành nhìn không được đối với tám tên kim bạc kia mở miệng nói. Vừa dứt lời, tám tên kim bạc kia bỗng nhiên tăng tốc, nhanh chóng bay về nơi dừng chân của bọn chúng. Giờ phút này, tổng đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đội trưởng, cường thí của các thế lực lớn vẫn luôn nhìn chăm chú vào trên chiến trường, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Tám đại đội trưởng kim bạc sơ kỳ đi đối phó Lâm Thành, vì sao lại sẽ chạy? Rốt cuộc, liền tính Lâm Thành xin lỗi bọn chúng, cũng không có khả năng chạy. Đặc biệt là tổng đội trưởng dưới trướng của Nam Thiên Kim Bạc cùng với Bắc Sơn Kim Bạc, lúc ấy bọn chúng nghiêm khắc hạ lệnh, trực tiếp đánh chết Lâm Thành. Nhưng đại đội trưởng được phái ra lại làm trái với mệnh lệnh của bọn chúng, liền chỉ ra tay một chút, sau đó đã trở lại. Hai vị tổng đội trưởng giờ phút này mặt âm trầm, lần này bị mất mặt thật lớn, lôi lại bị người ta đuổi giết. Phái ra thủ hạ, ngay cả giám cũng chưa thả ra một cái, liền đã trở lại. Chờ lát nữa bọn chúng trở về, nhất định phải bắt bọn chúng giải thích rõ ràng. Mà Lâm Thành đã thu liếm khí tức, trở về bình thường. Khí tức khủng bố chợt biến mất, Thiên Vũ cùng với Cương Thành đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Loại cảm giác vừa rồi kia thật sự thực đáng sợ. Bọn chúng thực rõ ràng vì sao tám tên kim bạc kia lui lại. Thật là đáng sợ. Nếu như loại khí tức này ở thời điểm vừa rồi đại chiến phóng thích ra, thật sự là không dám tưởng tượng. Phòng trường cương thi đều phải quỳ dạp trên mặt đất run bần bật. Trước nhà ở của tổng đội trưởng Võ Phong, trong thế lực của Lưu Thủy Kim Bạc. Sao có thể? Tám tên đại đội trưởng kim bạc sơ kỳ kia tại sao lại chạy như vậy? Võ Phong đầy mặt sửng sốt. Vừa rồi nó cũng thấy được, vốn tưởng rằng Lâm Thành lần này sẽ có phiền toái, đang lo lắng muốn ra tay cứu giúp hay không. Nhưng ai biết tám kim bạc kia thế nhưng đã chạy, không có quay đầu lại, chạy thực mau, giống như đã chịu kinh hãi gì đó. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nó thật sự rất khó tin tưởng hết thảy những việc này là sự thật. Hay là bọn chúng cùng với Lâm Thành đã đạt thành hiệp nghị gì? Bất quá hẳn là không có khả năng. Lâm Thành đuổi giết cường thi của bọn chúng đang rút lui, bọn chúng không có khả năng buông tha cho Lâm Thành. Nhưng vì sao sẽ chạy? Một con kim bạc đánh không lại Lâm Thành, đào tẩu có thể hiểu được. Nhưng tám con kim bạc, liền tính hai Lâm Thành cũng không có khả năng là đối thủ của bọn chúng. Năng là đối thủ của bọn chúng. Không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra. Tổng đội trưởng Võ Phong chờ lát nữa sẽ tự mình đi hỏi Lâm Thành một chút, sớ cùng là chuyện như thế nào. Còn có, cần thiết phải trừng phạt Lâm Thành, lần này đã cho bên phía Lưu Thủy Kim Bạc bọn chúng trêu chọc phải phiền toái rất lớn. Vậy mà lại đuổi theo giết chết cường thì đã lui lại, về sau tiền vệ quân sẽ có phiền toái. Thật là không cho người bớt lo. Nó cảm thấy Lâm Thành phỏng chừng là cố ý, liền vì trả thù nó. Trên chiến trường, nhìn thấy tám gã kim bạc kia đào tẩu, Lâm Thành bắt đầu an bài cương thi dọn dẹp chiến trường. Sau khi trở thành đại đội trưởng, lần đầu tiên chiến đấu đã thắng lợi. Trận đầu báo cáo thắng lợi là một tin tức không tồi. Cũng là chiến đấu kết thúc nhanh nhất trong những năm gần đây. Đại quân cương thi quá hung tàn, bốn thế lực cương thi còn lại tuy rằng rất nhiều nhưng cũng đã không chịu được đại quân cương thi giết như vậy. Bọn chúng lui lại là đúng, nếu không lui lại, trận chiến đấu này cương thi bị giết chết cũng không nhiều. Cùng với cương thi đã chết trong vài lần chiến đấu phía trước mà so sánh, đây là chín châu mất một sợi lông. Huynh đệ, vừa rồi vì sao người sẽ lại đáng sợ như vậy? Thiên Vũ đầy mặt nghiêm túc đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Nó phát hiện trên người Lâm Thành có quá nhiều bí mật, hơn nữa sau khi đột phá đến phục cường có vẻ càng thêm thần bí, các loại thủ đoạn ồn ồn không dứt. Vốn tưởng rằng chính nó liền đã đủ thần bí, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành so với nó càng thêm thần bí. Vừa rồi không phải nói rồi sao? Chính ta cũng rất muốn biết. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ cười khổ mà nói. Câu này nói đi ra ngoài phòng trường cũng chưa có người tin, dù sao chính là bản lĩnh của hắn. Mấu chốt Lâm Thành thật sự không biết là chuyện như thế nào. Được rồi. Thiên Vũ không có hỏi nhiều. Nếu Lâm Thành không nói, hỏi nhiều cũng không ra được kết quả gì, ngược lại sẽ làm Lâm Thành có ý kiến. Chúng ta đi về trước đi, lần này chết quá ít cương thi, căn bản cướp đoạt không được nhiều huyết linh thạch. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ nói. Ngay sau đó hai người mang theo đại quân cương thi bắt đầu rời khỏi chiến trường, để lại một bộ phận ở lại dọn dẹp chiến trường. Về phần những cương thi đã chết, huyết linh thạch trên người đã sớm bị bọn chúng cướp đoạt sạch sẽ, không có khả năng sẽ để lại cho những cương thi dọn dẹp chiến trường đó. Lần này chiến đấu vui vẻ nhất không gì hơn chính là Lưu Âm. Vốn dĩ cho rằng phái ra 60 vạn quân đội cương thi sẽ chết không sai biệt lắm, ai biết mới chết có mười mấy vạn. Hơn nữa chiến đấu thắng lợi đều không có đến nửa giờ, chiến đấu đã thắng lợi thật sự làm người cảm thấy không thể tin tưởng. Như vậy đều có thể đánh thắng vẫn là ít nhiều nhờ có tiểu đội cương thi tinh anh kia của Lâm Thành. Nhớ tới tiểu đội cương thi kia, Lưu Âm liền cảm thấy vô cùng khủng bố. Đội cương thi kia quá khủng bố, có tổ chức huấn luyện, thực lực cường đại, loại tiểu đội cương thi này ở trên chiến trường muốn thua đều khó. Về sau chỉ cần đi theo Lâm Thành xuất binh liền không lo lắng đánh không thắng. Thắng được càng nhiều trận chiến đấu, huyết linh thạch càng nhiều, cương thi dưới trướng cũng liền càng thêm cường đại. Về sau trở thành bốn đại đội mạnh nhất cũng không phải là không có khả năng. Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Thiên Vũ mang theo cương thi trở về, Lưu Âm đã ở bên ngoài sớm chờ hai người, trên mặt trồng chất ý cười, thập phần vui vẻ. Đại đội của Lưu Âm trên chiến trường bại lui liên tiếp, lần này là chân chính thắng lợi. Lần trước thắng lợi không có đại đội của Lưu Âm lên sân khấu không tính, lần này thắng lợi đại đội Lưu Âm của nó lên sân khấu, rốt cuộc thắng lợi một lần. Hơn nữa tốc độ thắng lợi đánh vỡ kỷ lục, không đến nửa giờ chiến đấu liền kết thúc, cũng là một lần tổn thất ít cường thi nhất. Lâm Thành, Thiên Vũ, lần này thật cảm tạ, không có các người chiến đấu tuyệt đối không thắng lợi được. Lưu Âm đi vào bên người Lâm Thành cùng với Thiên Vũ, đầy mặt ý cười nói. Ơi, cảm tạ ta làm gì, hẳn là phải cảm ơn những cường thi tham gia chiến đấu, không có bọn chúng bằng vào hai người chúng ta cũng không có khả năng chiến thắng. Lâm Thành cùng với Lưu Âm nói khách khí một câu. Đúng đúng đúng, hẳn là cảm ơn bọn chúng. Lưu Âm vội vàng phụ họa nói. Vốn tưởng rằng tổng đội trưởng võ phòng để cho nó cùng với Lâm Thành còn có Thiên Vũ xuất binh là đang nhằm vào ba người bọn chúng, hiện tại xem ra tổng đội trưởng võ phòng là đang chiếu cố nó. Đại đội trưởng Lâm Thành, đại đội trưởng Thiên Vũ, tổng đội trưởng võ phòng có lệnh cho hai người các ngài lập tức tiến đến chỗ của hắn. Lúc này từ chân trời bay tới một con cương thi cảnh giới bạt, nhìn Lâm Thành cùng với Thiên Vũ thập phần tôn kính nói. Hiện tại liền không có cương thi dám không tôn kính Lâm Thành, dám không tôn kính Lâm Thành. Lâm Thành không chỉ có thực lực mạnh, cương thi thủ hạ cũng lợi hại, cũng không biết một đội cương thi kia từ đâu tới, vậy mà khủng bố đến mức làm người rùng mình. Không đi, muốn gặp chúng ta bảo hắn tự mình tới. Thiên Vũ liếc mắt nhìn tên bà kia, từ không khách khí nói. Là tổng đội trưởng võ phong muốn gặp các ngài, lần này các ngài tự tiện đuổi giết cương thi của thế lực còn lại rút lui, hắn thực vấn nộ, các ngài cần thiết phải đi qua. Thiên Vũ cùng với Lâm Thành cười lạnh không nói gì. Nếu không các người vẫn là đi một chút, lần này các người đuổi giết cương thi lui lại, sự tình giống như rất nghiêm trọng. Ý cười trên mặt Lưu Âm chợt biến mất, đầy mặt ngưng trọng nhìn hai người. vừa rồi bị vui sướng của thắng lợi làm cho choáng váng đầu óc, quên mất chuyện này, hiện tại mới nhớ tới đuổi giết cường thi của thế lực còn lại rút lui, thật sự rất nghiêm trọng. Đổi làm đại đội trưởng bình thường tuyệt đối sẽ bị chém đầu, lần này không biết Võ Phong muốn xử lý hai người như thế nào. Đi cái rắm, không đi, đuổi giết liền đuổi giết, cũng không tin hắn có thể làm gì được chúng ta. Thiên Vũ không chút nào khách khí nói. Được, nếu các ngài không đi, vậy ta đây trở về phục mệnh. Bà cũng không dám nói cái gì, càng không dám cưỡng cầu. Nếu Lâm Thành cùng với Thiên Vũ không đi, nó cần phải trở về nói cho Võ Phong. Về phần Võ Phong sẽ xử lý như thế nào, việc này liền không phải nó có thể biết được. Chờ một chút. Lâm Thành đột nhiên nhìn bà trên bầu trời mở miệng nói. Đại đội trưởng Lâm Thành, còn có chuyện gì sao? Bà xoay người, mặt không biểu tình nhìn Lâm Thành hỏi. Tôn kính phía trước không còn sót lại chút gì. Lần này hai người không đi gặp Võ Phong, tương đương với cái lại mệnh lệnh, vị trí đại đội trưởng phòng trường giữ không nổi. Nó cũng không cần phải tiếp tục tôn kính đối với hai người. Trở về nói cho Võ Phong, vị trí đại đội trưởng chúng ta không làm. Lâm Thành nhìn bà nhàn nhạt nói. Cái gì? Người không làm vị trí đại đội trưởng nữa sao? Bà không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Bất quá hơi chút tưởng tượng, lần này hai người phạm vào sai lầm lớn như vậy, còn muốn làm cũng không thể làm, không bằng tự mình thống khoái một chút, nhường ra vị trí đại đội trưởng. Nói như vậy, không chừng có thể giảm bớt trừng phạt. Ông Minh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video